Vạn người chỉ yêu em. Chương 22, bắt cóc. Cocchuyenaudio.com. Sau khi ăn sáng, Chân và Hải cùng ngồi ở ghế sofa xem TV, cô đang có chút bồn chồn và lưỡng lự nghĩ xem làm sao để nói với Hải. Cốt là xin cho cô đi ra ngoài một mình. Hắn lúc nào cũng muốn kè kè bên cạnh cô. Muốn rời hắn có vẻ hơi khó. Cô đang mải mê suy nghĩ thì Hải dường như phát hiện ra cô đang lo lắng điều gì đó. Hắn tắt TV nhìn cô hồi lâu mới hỏi. Em, có gì muốn nói sao? Chân hầu như không nghe thấy Hải đang hỏi. Cô vẫn cứ cúi đầu nhìn những ngón chân khẽ động đậy. Hắn nhíu mày, xích mông lại ngồi sát bên Chân. Thấy bên cạnh đột nhiên trũng xuống, cô giật mình ngước mắt lên nhìn đôi đồng tử của Hải như đang xoáy sâu vào cô. Chân chột dạ ngồi thẳng lưng đối mặt với hắn cười tươi. Hải không coi tivi nữa hả? Hắn nhìn cô không rời. Khóe môi hơi nhếch lên. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài và mượt của Chân. Trả lời, không, chán lắm. Đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ. Cô lay cánh tay hắn giọng nhỏ nhẹ như năn nỉ. Hải dẫn Chân đi khu vui chơi nhé. Lâu lắm rồi bảo Chân không được đi. Hắn nhìn cô thật lâu. Rồi hắn mỉm cười dùng tay cốc vào đầu cô rõ đau. Lớn thế này rồi còn đòi đi khu vui chơi. Em không xấu hổ với đám con nít ngoài kia à? Chân vờ bĩu môi, dù có bị cười cô cũng chỉ còn cách này. Ở khu vui chơi rất đông người. Cho nên cô có thể tìm cách lẻn hắn để đi làm việc của mình. Ở nhà như vậy dù có tìm ra cách cũng không thể hạ hắn được. Chân muốn đi, Hải không đi thì Chân đi một mình vậy. Chân làm nũng bộ dạng muốn đứng dậy đi thật. Thấy vậy hắn đành thở dài nắm tay cô kéo hẳn cô vào ngồi trong lòng mình. Một tay hắn siết chặt eo Chân, tay còn lại đánh đét vào mông cô. Hành động của hắn khiến Chân đơ người. Hắn đánh rất đau mà bờ mông của cô lại rất mỏng manh. Cô bắt đầu nức nở. Đau là đau thật nhưng cô cũng có thể nhân cơ hội này làm tới. Đau u cho chừa, em dám cãi cả lời của anh sao? Hải không thương tí ếch đét Chân thêm một cái. Lần này thì cô không chịu nổi liền vùng dậy. Nhảy khỏi người hắn, ngón tay thon thả nhỏ nhắn của cô lần đầu tiên chỉ thẳng vào mặt hắn. Cô cảm nhận rõ rệt bản thân đang run. Vì ông nói cô kiên định hơn. Đôi mắt ẩn ẩn nữa, không ngại ngần sợ hãi trực dị ên nhìn hắn. Dương Thiên Hải, anh có biết anh đang làm gì không hả? Anh, Thiên Hải ngớ người trước hành động bất ngờ của Chân. Hắn không ngờ bỗng dưng con nhím nhỏ lại xù lông với hắn. Hắn tự hỏi liệu cô đã nhớ lại những chuyện ên trước kia hay chưa? Hải nhìn Chân chằm chằm, đôi mày hắn nhíu chặt lại. Chờ đợi, cô nói tiếp, phát hiện bản thân đã qua kích động mém nữa là lộ hết vì ếch. Chân phản ứng nhanh liền thu tay lại, để ngón tay vừa chỉ hắn lên môi. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vờ ngây ngô, thấy hắn không có phản ứng gì cô bối rối cụp mi mắt xù ông hai tay bấu vào nhau. Chợt một bàn tay to lớn chạm vào đôi tay của cô khiến cô nhất thời hoảng hốt rụt lại. Khi ngước mắt lên nhìn vào đôi mâu quang đang tối sầm của Hải, cô bỗng nhận ra từ trước đến nay cô luôn rất yêu đuối. Cho dù đã tự dặn bản thân phải cứng rắn mạnh mẽ mới có thể hòa ẩn thành công việc trả thù nhưng khi đối diện với cặp mắt muôn núa chừng cô của hắn, người Chân như nhũn ra, cô ngã vào lòng Hải. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cầu áo sơ, mi của hắn, không nói một lời hai tay buông thòng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hải cất giọng từ tốn, nhẹ nhàng như cơn giêu lướt qua bên tai Chân. Nhưng Chân cảm thấy đó giống như một quả bom hạng nặng đang rơi xuống đầu cô vậy. Lý yêu bảo Chân, cô đã nhớ lại tất cả có phải không? Chân im lặng, lòng như dao cắt, cô không ngứa đầu lên mà vẫn ôm lấy hắn. Bàn tay càng siết chặt cầu áo của hắn, cố gắng kiềm lại âm thanh nức nở phát ra trong cổ họng. Nếu như cô trả lời thật ra cô không hề mất trí nhớ. Lý yêu hắn sẽ làm như thế nào? Cô sợ những gì hắn đã làm và phải trải qua một lần nữa. Có phải, anh, sẽ tiếp tục coi em như món đồ chơi? Sẽ lại hành hạ em như anh từng làm? Và, em, một lần nữa nhận những đau khổ? một lần nữa khóc trong tổn thương, một lần nữa hận anh đến nỗi đau xé tim. Hai người vẫn im lặng, sự dày vò trong tim của mỗi người đều không ai có thể thấu hiểu. Chân không biết rằng, hắn vốn không để tâm đến chuyện cô có nhớ những việc trước đây nữa hay không. Mà thứ hắn muốn biết nhất chính là câu trả lời từ cô. Hắn thật sự muốn biết nếu một ngày cô nhớ ra mọi thứ thì liệu tình yêu của cô dành cho hắn có thay đổi. Hắn luôn tự tin rằng Bảo Chân rất yêu hắn. Luôn là như vậy nhưng có ai biết sâu trong hắn chính là góc tối của sợ hãi. Đúng, hắn thừa nhận hắn bắt đầu có cảm giác sợ cô sẽ rời xa hắn. Sợ sẽ để cô vụ út mất khỏi tầm tay hắn. Cho nên lúc nào hắn cũng muốn bên cạnh cô, không muốn rời cô nã bước. Dương Thiên Hải luôn nghĩ rằng đó chính là cách tốt nhất để ghi ư chặt cô. Dương Thiên Hải nắm chặt bờ vai gầy của Chân. Mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người con gái hắn yêu thương. Gầm lên, có phải em không hề mất trí nhớ, đúng không? Trả lời đi, cả người Liễu Ba Ỏ Chân như gục xuống. Đây là lần đầu nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế này. Bỗng cô thấy hoài nghi chính bản thân mình, không biết những gì cô đã và đang làm là đúng hay sai. Chân hất cánh tay của Hải ra. Bỏ chạy khỏi nhà, cô muốn thoát khỏi nơi này, muốn một mình, cô thật sự không đủ dũng cảm để đối mặt với Hải lúc này. Đến ông trời dường như cũng thấy thương cho cô, một trận mưa lớn không ngừng đổ xuống người cô, là mưa hay nước mắt, là mạnh mẽ hay là ngốc đây, là tình yêu hay thù hận, em tất cả đều không cần bia nữa, em chỉ cần anh, em muốn tình yêu của anh chỉ của em. Đôi chân trần chạy vội trong cơn mưa, trên đường đá sỏi làm chân cô dứa máu, nhưng bây giờ cô không hề cảm nhận được nỗi đau thể xác mà trái tim cô như đang tê dại. Từng mạch máu cảm xúc như rã rời, chạy chẳng được bao lâu, cô cũng mệt nhoài không đủ sức để tiếp tục nữa. Trời mưa đã tạnh hẳn, quần áo cô ưa nhẹp dính sát vào người, từng luồn giêu lạnh phảng phất khiến cô ôm vai run rẩy. Sau lưng cô một bóng đen cao lớn Suat Hien, hắn ta dùng một cây gậy đánh thẳng vào gáy Chân, cô nhất thời không kịp phản ứng, cả thân thể yếu ớt, nặng trịch liền ngất lịm ra đất, trước khi ngất cô chỉ kịp nói trong tiềm thức, nước mắt lã chã rơi, là do cô đau, cô sợ, và Liễu Bảo Chân nhớ đến Thiên Hải cứu, em, người phụ nữ ngồi trong xe lộ rõ vẻ đắc ý, ả cười nham hi êm. Giọng nói như rít lên, Liễu Bảo Chân, đã đến lúc mày phải trả cái giá cho những việc đã từng sỉ nhục tao trước đây. Và cũng chính là cái giá cho việc giành đi người đàn ông của tao. Ha ha, vị ông cười như xé tan trong không gian, ánh mắt cay nghiệt của Tư Tố dán chặt lên thân hình nhỏ yếu. Bất lực đang bị trói nằm cuộn tròn bên cạnh cô ta. Trên trán Liễu Bảo Chân một vệt máu đỏ kinh diễm bảo phủ lấy má cô. Thanh nồng và kinh hãi. Cách chương.